Chương 807, hướng lên trời xuất thủ. Diệu Tú tư chất thế nào, không cần mọi người nhiều lời, xem hắn đi vào tu hành chi lộ dùng bao nhiêu thời gian, tu hành đến ngày hôm nay lại dùng bao nhiêu thời gian, nhìn trung thượng cổ, Ngọc Độc Tú cũng là nhất chi độc tú, che trong thiên hạ tất cả yêu thần, giáo tổ. Diệu Tú thiên tư cao, chính là từ cổ chí kim đệ nhất nhân cũng vậy quá bình giáo tổ từ từ sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên lau một cái thần quang. Coi như là trong lòng đối với Ngọc Độc Tú quanh thân các loại bí ẩn có điều phản cảm, nhưng Thái Bình giáo tổ nhưng không được không tán thưởng một tiếng, Ngọc Độc Tú thiên tư cao, chính là từ cổ chí kim hắn đã gặp đệ nhất nhân, so với năm đó các vị giáo tổ chứng nói là lúc cũng là vượt ra khỏi không biết bao nhiêu. Các vị giáo tổ để chứng nói hao tốn bao nhiêu thời gian, dùng bao nhiêu tâm huyết. Diệu Tú đây, tuy tuy tiện tiện tu luyện thoáng cái thì tốt rồi, bất quá trăm năm cũng đã là trí thuần tạo hóa, năm đó các vị giáo tổ du ngoạn sơn thủy bước này, cũng trải qua thiên cấp trăm khó khăn, có thể nói được với là cựu tử nhất sinh, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian tinh lực, ít nhất cũng qua mấy thời gian vạn năm, cùng Ngọc Độc Tú so sánh với, cũng do nhược một đầu buồn heo giống nhau, đơn giản là xấu hổ muốn một đầu đụng chết. Thái Âm tiên tử bỏ mình, chứng nói đường, không được phép xuất hiện nửa điểm đường rẽ, Thái Âm tiên tử thương thế kỳ thực vị tất không thể chấn áp xuống đi, nhưng mà nếu là mạnh mẽ chấn áp, Thái Âm tiên tử tiên lộ cũng bị hủy, cuộc đời này mơ tưởng bù đắp, nếu là mở lại tiên lộ, không nên chuyển thế luân hồi, trải qua thai trung biểu thị mê, dùng thần bí kia khó lường luân hồi chi lực mới có thể bổ toàn cho tạo hóa thái đấu giáo tổ nhìn phía xa hư không, đôi lẳng lặng nhìn trong hư không chiến. Đấu. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn che xuống, trong nháy mắt thiên địa pháp tắc hỗn loạn, địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực ở trong hư không ba động lưu chuyển, đã thấy từng đạo huyền ảo khó lường thần quang ở cửu thiên trong chuyển động. Chấn áp Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vừa quát, trưởng trung càn khôn bao trùm trong phạm vi hư không dãy rủa. Canh kim đạo nhân ở Ngọc Độc Tú thủ trưởng dưới chậm rãi nhỏ đi, tê phá thương khung kiếm khí cũng là tại nơi náo động địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực chung không ngừng bị ma diệt. Mắt thấy canh kim đạo nhân sẽ bị Ngọc Độc Tú chấn áp, bị trưởng trung càn khôn bắt được, sau một khắc lại nghe Ngọc Độc Tú quát to một tiếng, làm việc chợt bị kiềm hãm, trăm quỷ đạo nhân. Dám! Thừa dịp Ngọc Độc Tú xuất thủ trục bánh xe biến tốc, đã thấy trong thiên địa một đám âm xâm xâm quỷ vật phô thiên cái địa hướng về Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang tắc tới. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Độc Tú thử con mắt muốn nước ra, bản đến muốn chấn áp canh kim nói tay của người trưởng trong nháy mắt làm việc ngừng. Sau đó chợt hội quay lại hướng về trăm quỷ đạo nhân chấn áp đi. Canh kim đạo nhân cáo giả, lúc này nhìn thấy chỗ trống, lúc này không đi còn đợi khi nào, sau một khắc trong nháy mắt tiên thiên bất diệt linh quang chém ra, xuyên thủng hư không tiêu thất cùng vô hình. Bất quá Ngọc Độc Tú xuất thủ vẫn còn chậm. Đã thấy phô thiên cái địa quỷ vật hô hấp giữa không gian liền đến gần Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về phía tiên thiên bất diệt linh quang cắn xé đi. Bá. Một tầng băng tinh tử Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang trong tuấn ra, mặc dù là Thái Âm tiên tử gần luân hồi chuyển thế, nhưng chuẩn tiên chính là chuẩn tiên, vẫn là bất tử bất diệt. Tất cả quỷ vật đang đến gần Thái Âm tiên tử trong nháy mắt lập tức bị biến thành băng điêu, sau một khắc đã thấy một đạo vô cùng thần quang bắn ra, tiên thiên linh quang nơi đi qua. Các loại quỷ vật trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Các cạc rắt trăm quỷ đạo nhân cũng hắc hắc cười quái dị, lưu cho ta xuống đi. Trăm quỷ đạo nhân trong tay xuất hiện một cái hắc hề hề cái bình nước sơn đen như mực, tựa hồ có vô tận tà ác ở trong đó nổi lên. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, ánh mắt đều phải bị đông cứng. Thái Âm tiên tử bất diệt, loại này loại thủ đoạn cũng không làm gì được hắn, nhưng Ngọc Độc Tú lo lắng không phải là cái này, mà là Thái Âm tiên tử luân hồi chuyển thế cơ hội. Nếu là bởi vì lúc này đây lần biến cô giao cho khiến cho đồ sinh khúc chiết, ảnh hưởng luân hồi chuyển thế, vậy cũng sẽ không tốt. Bách quỷ giám, bổn tọa muốn tiêu diệt ngươi cử tộc Ngọc Độc Tú thử con mắt muốn nứt ra, trong miệng giống giận. Bất quá lúc này cự ly trăm quỷ đạo nhân cùng Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang cuối cùng là có chút cự ly, cũng không kịp xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm quỷ đạo nhân mở cái bình, một đạo hắc hề hề vòng xoáy tự cái bình trong tuân ra. Hướng về trong hư không Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang hút tới. Chết tiệt Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, thần thông quay lại. Bách quỷ, ngươi lão gia hỏa này càng ngày càng đi trở về, đối với đồng đạo cũng hạ độc thủ như vậy, bổn tọa cũng nhìn không đặng, an bổn tọa một cái thần thông. Đây hết thể nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Mắt thấy Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang bị hắc hề hề vòng xoáy cuốn lên, sẽ lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích của nguyên lai, lại nghe trong hư không truyền đến khe khẽ thở dài, sau một khắc hư không bóp méo. Một đạo hắc bào nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không, một cái màu xanh lá cây thần quang hướng về trăm quỷ đạo nhân bao phủ đi. Hướng lên trời khuyết thanh âm đạm mạc, lộ ra một cổ nồng nặc vô tình vị đạo. Hướng lên trời. Bách quỷ tán nhân thấy màu xanh lá cây thần quang hướng về bản thân xuất đến, cũng không để ý Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang, chợt nhảy ra thân thể, hướng về xa xa hư không bay đi. Cái này chiêu thiên một kích, cũng giải Thái Âm tiên tử khốn cảnh, sau một khắc tiên thiên bất diệt linh quang tiếp tục hướng về xa xa bay đi. Hướng lên trời, ngươi tại sao nhúng tay ta cùng với Thái Âm lương tử trăm quỷ đạo nhân ở phía xa hư không đứng vững, kinh nghi bất định nhìn suốt đời hắc bảo, quanh thân đều bao phủ lại hắc bảo trong hướng lên trời. Hướng lên trời cũng nhẹ nhàng cười, mang theo một tia chẳng đáng, nhúng tay có thể thế nào nếu không có không thể đem ngươi đánh chết, bổn tọa sớm đã đem ngươi giết, chính là nhân quả mà thôi, kết ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có thể làm khó dễ được ta. Khí phách, trước sau như một khí phách, lúc này chiêu thiên khí phách triển lộ không, đối mặt với đều là chuẩn tiên nhân trăm quỷ đạo nhân, nhẹ nhàng một câu ngươi có thể làm khó dễ được ta, cũng đem mình bá đạo chỗ triển lộ không. Hướng lên trời, ngươi năm. Trăm quỷ đạo nhân chỉ vào hướng lên trời, cũng khi bàn tay thẳng run run. Bách quỷ, ngươi chết cho ta đến lúc này. Ngọc độc tú thần thông vừa vặn lưu chuyển mà đến, ngọc độc tú một con nhắn nhủi do nhược bạch ngọc vậy bàn tay trong, nhất phương thiên địa quần quận sôi trào, địa thủy phong hỏa lực ở ngọc độc tú trưởng trung càn khôn trong không ngừng quần quận, thế giới trong nháy mắt bao phủ càn khôn, đem trăm quỷ đạo nhân khóa lại. Hướng lên trời cùng trăm quỷ đạo nhân cách xa nhau không xa, tự nhiên cũng ở đây trưởng trung càn khôn bao phủ phạm vi. Lại nghe hướng lên trời hét thảm một tiếng, lúc trước còn khí phách trùng thiên hướng lên trời đang đối mặt trưởng trung càn khôn là lúc, cũng chạy chối chết. Trăm quỷ đạo nhân cũng không khá hơn chút nào, nhìn che khuất bầu trời một trường, đồng tử chợt co rụt lại, thiên quỷ thế thân đại pháp. Phanh! Hư không rung động, ngọc độc tú bàn tay chụp được, trong nháy mắt đem trăm quỷ đạo nhân bắt lại, thu nhập trưởng trung càn khôn bên trong. Thiên ngoài trăm dặm, trăm quỷ đạo nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đứng ngạo nghệ thiên địa, đầy mặt sát khí ngọc độc tú, trong lòng âm thầm kêu khổ. Khổ cũng, rất sắc mặt đem Thái Âm tiên tử ngao tử, cũng lại nữa rồi một cái ngọc độc tú. Sau một khắc, trăm quỷ đạo nhân cũng sắc mặt chợt biến đổi, Diệu Tú, ngươi ổn định dám như thế, quả nhiên là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trăm quỷ đạo nhân trên không trung giơ chân, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cách nghìn vạn lần trong tức giận mắng ngọc độc tú, lúc này mặc dù là lửa giận ngập trời, nhưng cũng chậm chạp không dám tiến lên. Hư không trong thiên địa. Lúc này chư thiên đại năng ánh mắt tụ vào, ngọc độc tú mặt không thay đổi tay trái khiêng chắp sau lưng, chậm rãi đưa tay trái ra, đã thấy tay phải trong trưởng trung càn khôn bên trong, địa thủy phong hỏa lực đang không ngừng bắt đầu khởi động, một điểm linh quang ở ngọc độc tú sơ khai địa thủy phong hỏa trong không ngừng bóp méo rít gào. Thiên quỷ thế thân đại pháp, ngược lại không tệ, cư nhiên gọi cái này thiên quỷ thay ngươi ứng kiếp, nhưng mà ngươi thật đúng là bỏ được, đây là ngươi bản mệnh tiên thiên bất diệt linh quang một điểm, ngươi cư nhiên bỏ được ra đây. Nhìn ở trưởng trung càn khôn bên trong không ngừng rẽ rủa thiên quỷ, ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nếu xuất thủ, vậy cũng đừng nghĩ trở lại, không ở lại điểm đại giới, làm sao gọi các người đám này đối với ta nhìn chằm chằm lao sinh lòng cố kỵ. Thiên quỷ, trở lại cho ta thiên ngoài vạn lý, trăm quỷ đạo nhân mặt đỏ tới mang thai thi triển thần thông, cần phải triệu hoán xoay chuyển trời đất quỷ. Hôm nay quỷ dung hợp tiên thiên bất diệt linh quang sau đó, cũng bất tử bất diệt, vô hình vô tướng. Hô hấp giữa không gian có khả năng vượt qua vô tận tinh hà, đến bất kỳ chỗ nào, quả nhiên là huyền diệu không gì sánh được, chính là cái này trăm quỷ đạo nhân thủ đoạn trọng yếu một trong.